Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 42. Bây giờ lại nói trên người ông cụ Dư cũng không có vết thương, còn chết tại trên giường của mình, cho nên không ai nghĩ cụ là tử vong ngoài ý muốn, chỉ là nghĩ tuổi già đến nên không có chuyện gì. Sau này cụ ông gây chuyện với vợ lẽ. Không thể tin được, tôi nhìn Cung Tư Tư cũng đàng hoàng, ai dè cô ta là loại người này, vậy mà cũng cùng người ngoài giết bố chồng của mình. Tục ngữ có câu biết người biết mặt không biết lòng, Cùng Từ Từ chính là kẻ giết người. Thật ác độc quá mà. Đúng đấy, quá ác độc. Nếu bọn nó đưa cụ ông đi tới bệnh viện, có khi cụ còn chưa chết đâu, cùng lắm là ly hôn thôi. Kết quả chúng nó để trong phòng mặc kệ, cũng không có cho thuốc uống. Ông cụ Dư chết thật đáng thương. Chà, anh thứ ba mấy tội, bố mất vốn rất đau buồn, kết quả phát hiện là vợ mình hại chết. Anh cả bọn họ chắc cũng tức muốn chết. Cùng Từ Từ ghê gớm thật. Người hả ta hại chết nằm ở sát vách, thế mà mặt không đổi sắc ngồi chơi mặt trược với chúng ta. Chà chà, thật là gan lì đấy. Đúng rồi, nghe nói Cùng Từ Từ bị bắt là bởi vì cụ ông Dư chết oan, thành quỷ về báo thù. Và lúc ban đêm trong sự chứng kiến của nhiều người, nói Cùng Từ Từ bị bóp cổ, còn nói ông cụ Dư từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Dù đã chết rồi, nhưng trong mắt trợn thật to, nhìn chăm chăm vào Cùng Từ Từ. Điều này thật là quỷ dị. Đúng, tôi cũng nghe nói ông cụ Dư gây chuyện hơi bị dữ nha. Không phải đâu, trên đời này làm gì có quỷ. Cùng Từ Từ và tình nhân dĩ nhiên bị mắt, lần này trốn không thoát. Có điều chuyện này để nói sau. Ông cụ Dư vừa mới báo xong thủ, lột được mặt nạ xấu xí của Cùng Từ Từ. Cô nhìn không được trừng mắt nhìn thằng con ngốc của mình, trừng đến khi con trai ướt nước mắt, nét mặt đầy sự thống khổ. Bây giờ cụ mới hài lòng nhắm mắt chết một lần nữa. Con trai thứ ba òa lên nước nở khóc, quỳ dưới đất khóc ròng ròng, mặc cho người khác kéo kiểu gì cũng không chịu đứng. Thật xin lỗi, còn có lỗi với bố, đều tại con, là con hại người, là con hại người. Con sai rồi, con không nên cưới ả độc phụ này. Bố ơi, bố ơi. Ông cụ Dư không quay đầu lại khi bay ra khỏi nhà mình. Nên nhìn thấy cô gái tóc dài trốn ở phía sau cây, đang cầm một đám quỷ loạn xì ngầu và mấy con quỷ nhỏ khác. Gì chứ? Cụ là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ. Tuy rằng chính cụ cũng là quỷ. Ông cụ vẫn cảm thấy lạ. Mọi người là quỷ thật à? Tên họ Trang liếc mắt. Chính ông cũng là quỷ, còn không tin chúng tôi là quỷ à? Ông cụ Dư cười hăng hắc, khuôn mặt càng thêm cứng đờ quỷ dị. Tôi đây là lần đầu tiên gặp, có chút hiếu kỳ thôi. Cơ mà họ Trang vừa nói xong liền bị đánh. Lý do là đồ ăn vặt không có tư cách nói chuyện. Mấy con quỷ nói, nhà ông cũng đủ sóng gió, chúng tôi còn nói ông là hết thọ nên chết già, không nghĩ tới cũng đã chết oan. Đáng tiếc, nếu không thì ông có thể sống đến hết tuổi rồi. Sống lâu kể ra cũng phiền, ăn không được, đi không được, 3 ngày thì 2 ngày bệnh, giống như chịu tội vậy. Hiện tại thì sướng rồi, tôi đã mấy chục năm không đi nhanh thế này. Ông có suy nghĩ thoáng thật. Đại sứ chúng tôi tìm ông nói chuyện, không biết ông biết cái gì cứ việc nói ra. Ông cụ Dư lúc này mới nhìn về phía đại sứ tóc dài. Cô gái này âm trầm đến độ cụ là quỷ nhìn cũng phát sợ. Nhất là trước đó cô ở cửa sổ nhìn vào, suýt chút nữa làm cho cụ sợ vỡ mật. Còn tưởng cô là đại quỷ ở đâu trở về, muốn ăn quỷ nhỏ tu luyện, dọa cụ suýt chút nữa đã phải chạy đi. Cũng may là hiểu lầm thôi, không thôi chắc cụ khóc mất. Cô Phi ầm nói, Tiểu Dư à, tôi tìm ông là muốn hỏi ông chút chuyện. Ông từ khi sinh ra đã sống ở trấn Bạch Ngọc à? Ông cụ Dư suy nghĩ nói, không hẳn, tôi theo ông dọn nhà chuyển tới. Trước đó chúng tôi không ở chỗ này, sao thế? Vậy cũng không tệ, dù sao cũng đã hơn 70 năm. Tôi muốn hỏi rằng, ông có biết thôn Mạc Gia ở Mạc Sơn không? Thôn Mạc Gia ở Mạc Sơn à? Tôi đã tìm rất lâu. Ông cụ Dư nhìn như có chút ấn tượng. Ông cẩn thận ngẫm nghĩ nói, tôi nghe ông nói qua về thôn Mạc Gia. Ông nói thôn Mạc Gia vốn là một thôn trang nhỏ yên tĩnh, nhưng rồi một ngày một đám gường đạo tới thôn, chúng cướp bóc giết người. Lúc ấy chết rất nhiều người, toàn bộ thôn đều bị phá hủy. Nghe nói vụ án khi ấy là đại án kinh động đến mọi tỉnh, gây bàng hoàng cho người dân. Rất nhiều thôn phải thêm bẫy rập vì sợ cướp đến. Cô Phi Âm kinh ngạc nói, thôn Mạc Gia bị phá hủy rồi à? Khi nào? Không thể nào, Sao có thể như vậy được? Cô nhớ rõ thôn Bạc Gia vẫn rất tốt, làm sao lại bị phá hủy chứ? Đại khái cũng vài thập niên trước rồi. Điều này xảy ra vào thời ông tôi. Tôi cũng không rõ lắm. Mà cô tìm thôn Mạc Gia làm cái gì? Cô Phi Âm nói, nhà tôi ở thôn Mạc Gia, tôi muốn trở về. Cô không thể ngờ thôn Mạc Gia lại bị bọn cướp đến cướp chứ. Chuyện xảy ra vào lúc nào? Vì sao cô không nhớ tí gì cả? Trong ký ức của cô thì thôn Mạc Gia rất tốt. Người trong thôn đôi khi sẽ cãi nhau hoặc đánh tính toán chi ly, nhưng đa số không phải là người xấu. Nhất là bọn trẻ hay cõng gùi lên núi. Khi cô chán sẽ đi theo bọn chúng chơi đùa, tùy lũ trẻ không nhìn thấy cô. Đương nhiên sự tốt đẹp đấy hoàn toàn biến mất khi hòa thượng xinh đẹp đến, bởi vì lúc đó người trong thôn cực kỳ sùng bái anh ta. Mùng một và ngày rằm đều đi cúng bái. Trong tay có bùa bình an còn chưa nói, thậm chí ở cổ của mấy anh bạn nhỏ cũng có mấy cái, khiến cô không dám chơi đùa với bọn trẻ được. Cô đơn rất là lâu. Lúc ấy cô còn hỗ trợ để lợn rừng chạy vô bẫy. Mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ cao hứng nhảy cẫng lên thì cô cũng nhảy ra ngoài cười ha ha hai tiếng. Cười đến nỗi đứa trẻ co cẳng bỏ chạy, cô sẽ rất vui. Đứa trẻ đó rất là nhát gan. Dĩ nhiên sau khi hòa thượng xinh đẹp đến, nếu cô cười vài tiếng, đứa trẻ liền muốn lấy bùa bình an ra đối phó với cô. Cho nên hòa thượng xinh đẹp chính là khắc tinh của cô. Có điều cô không nhớ rõ là bình thường, vì trí nhớ của cô không được tốt. Chuyện khi còn sống cô cũng chẳng nhớ lắm. Cô Phi Ẩm nói, vậy ông biết thôn Bạc Gia ở nơi nào không? Ông cụ Dư nói, nếu như ông tôi nói không sai, thì chỗ này hẳn là thôn Bạc Gia. Nghe ông tôi nói, trụ bạch ngọc ở thôn Mạc Gia rất nổi danh, khiến cho người khắp nơi đều đến tế bái. Thời gian dần trôi đi, thôn Mạc Gia mở rộng thành trấn là do nổi danh bởi trụ bạch ngọc. Về sau thôn Mạc Gia đổi tên thành trấn Bạch Ngọc. Cô Phi Âm kinh ngạc. Cái gì? Chân Độ vừa xuất hiện đã mau chóng đi đến trụ bạch ngọc. Anh sợ ở ngoài một hồi. Dựa theo trình độ xui xẻo của anh thì có khi bò cũng bò về không nổi. Nếu sư phụ biết anh mất ở nơi tha hương xứ người, nhất định sẽ rất đau khổ đây. Cũng không biết cơ duyên của anh rốt cuộc đang ở nơi đâu. Cô Phi Âm cũng không nghĩ tới trấn Bạch Ngọc chính là Mạc Gia thôn khi xưa. Thay đổi như vậy khiến đầu óc cô suýt chút nữa không xoay kịp. Cô nhớ rõ, cô ngủ một giấc, bị đói mà tỉnh dậy. Sau đó ra khỏi mộ, đi tìm con lệ quỷ để ăn. Đang ăn thì vài đạo thiền lôi liền oanh xuống, cô bị đánh thành người luôn. Tuy rằng nói thế giới bên ngoài biến hóa có hơi lớn một chút, nhưng cô chưa từng nghĩ tới Mạc Gia thôn núi Mạc Sơn của cô sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái thôn nhỏ, giờ lại biến thành thành trấn lớn, khiến cho cô hoàn toàn không nhận ra được. Chẳng lẽ cô bị sét đánh một cái, không những biến thành người, trung gian còn đi qua quãng thời gian rất dài nữa hả? Tuy rằng trước đây cô cũng từng suy đoán như vậy, dù sao thế giới lúc này biến hóa thật sự rất lớn, nhưng thật sự cô vẫn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ông trời chó má này sao lại dày vò quỷ như vậy? Đời trước cô đã gây ra bao nhiêu tội nghiệp chứ hả? Hay là trong số quỷ bị cô ăn có thần thích của ông ta? Kẻ có quan hệ đúng là lợi hại mà. Họ Trang suýt chút nữa thì khóc, lại để hắn thuận lợi tìm ra Mạc Gia thôn như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới trấn Bạch Ngọc chính là Mạc Gia thôn. Không phải mới qua vài chục năm sao? Mạc Gia thôn này phát triển không khỏi cũng quá nhanh đi à nha. Này cũng không tốt cho lắm đâu. Tìm được Mạc Gia thôn hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng. Mà hắn vẫn chưa có khôi phục hồn lực. Xem ra hắn vẫn không trốn thoát vận mệnh bi thảm bị cô gái tóc dài bán đi lấy tiền rồi. Nghĩ như thế, tên họ Trang càng thêm bi thương cúi đầu, dáng vẻ âm trầm thê thảm không thôi. Oán khí tỏa ra bốn phía, huyết lệ chảy lênh láng đầy đất. Hắn che lại khuôn mặt tuấn tú khóc hù hù, khiến đám quỷ nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Đương nhiên là Cố Phi Âm không cảm thấy hắn đáng thương, đạp cho mấy cú, rốt cuộc cũng được an tĩnh. Quả nhiên là cô gái tóc dài tuyệt tình lãnh khốc, trừ ăn cùng tiền ra, không có cái gì có thể lay động. Đám cô hồn dã quỷ nhìn họ Trang thê thảm như thế, nhịn không được rùng mình một cái. Ông cụ Dư cũng run rẩy một chút, rốt cuộc vẫn là rất kích động. hứng trí bừng bừng nói mời cô Phi Âm cùng mấy đứa cô hồn dã quỷ ngày mai đến uống rượu. Chủ yếu là muốn cảm ơn các cô. Nếu không có các cô ở bên cửa sổ dọa cùng Từ Từ gần chết, tôi cũng không dễ dàng làm xong như vậy. Không biết mối thù này của tôi đến bao giờ mới có thể báo. Uống rượu à? Mấy tên cô hồn dã quỷ đều hưng phấn muốn chết. Rượu ai chẳng muốn uống chứ? Chỉ cần nghĩ đến có nhiều rượu hoa quả như vậy, nước miếng đều đứa ra. Lúc này liền mồm nhận lời. Đến chứ, chúng tôi nhất định sẽ đến đám tang của ông. Wow, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy luôn. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không vớ được miếng thịt ngụm rượu nào. Hành Tết, cậu ngay cả một ngụm thịt cũng không cướp được sao? Cậu lăn lộn ở đây cũng kém quá đi. Hay xa, cũng không thể trách tôi. Năm rồi còn có thể cướp được một chút. Năm nay không biết từ nơi nào chui ra một con quỷ rất là lợi hại. Bao nhiêu quỷ nhỏ đều bị hắn bắt lại. Một khi phát hiện có tế phẩm xuất hiện, bọn họ liên kết đội hành động. Mấy kẻ không có tổ chức như tôi muốn cướp được một ngụm cũng khó khăn lắm. Vậy cậu cũng gia nhập cùng với bọn họ là được rồi. Cậu bị ngu à? Tôi là người tự do, sao có thể chỉ vì vài miếng thịt mà khom lưng chứ? Ồ, hẳn là vậy. Bên này đang nói đến hàng say. Bên kia, ông Dư lại hỏi cô đại sư. Đại sư, cô có tới không? Cô tới đi, tôi cũng không có cái gì có thể cảm ơn cô. Chỉ có thể mời cô ăn bữa cơm thôi. Cô Phi Âm đương nhiên nói, đến chứ. Mộ muốn tìm, rượu cũng phải uống. Không ăn no thì làm gì có sức lực đi tìm mộ chứ. Lại nói hiện tại Mạc Gia Thôn đã tìm được. Như vậy ngọn núi phía sau kia hẳn chính là Mạc Sơn. Chỉ là biến đổi quá lớn, hoàn toàn không nhận ra được nó. Huống chi trên núi còn xây cái gì mà chùa Bạch Ngọc. Mộ của cô sẽ không bị đào đi đấy chứ. Cô nhìn không được trùng mình một cái, lo lắng không thôi. Nếu như bị đào đi rồi, trong mộ của cô còn nhiều bảo bối như vậy, nói gì cũng phải tìm trở về thôi. Có điều hiện tại sắc trời cũng đã tối, tối đèn như mực, nhìn cái gì cũng không tiện. Cô vẫn là về khách sạn ngủ trước, chờ hừng đông rồi nói sau. Dù sao thì bây giờ cô đã là người, ngủ muộn liền dễ dàng có nếp nhăn trên mặt, không giống như lúc cô còn là quỷ. Không những không cần đi ngủ, cho dù trải qua trăm ngàn năm, cô cũng không có nếp nhăn, còn đẹp chán, làm người thật là gian nan mà. Cô bước từng bước nhỏ mù mờ trở về, lật cái tay nhỏ sát theo tên họ Trang. Sắc mặt trắng nhợt thoạt nhìn càng thêm âm trầm, không dễ trêu. Đi không được bao xa, phía trước liền có hai ba người đàn ông uống say đến lướt khướt đi tới. Họ kề vai sát cánh, hì hì ha ha cười náo nhiệt. Trong miệng cũng hút thuốc, thoạt nhìn không khác gì đám du côn lưu manh ven đường. Còn chưa tới gần, đang ngửi thấy mùi thuốc xen với rượu nồng nặc. Cô cũng không để ý, nhưng là tên đàn ông cao lớn đâm đầu đi tới kia, nhìn về phía cô xem xét một chút, bỗng trùn lên, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp mặt. Con tưởng rằng mình gặp quỷ, tập trung nhìn kỹ lại, phát hiện chỉ là một cô gái rủ mái tóc dài cúi đầu đi tới. Trong tay cô trông một cây gậy gỗ, nhèo nhèo đôi mắt như thể người mù đang cố gắng nhìn đường vậy. Còn cái bóng người dưới chân cô bị đèn đường kéo dài ra, vừa thấy liền biết là người chứ không phải quỷ. Chỉ đã khí chất có chút khó coi, âm u lại trầm mặc. Người đàn ông cao lớn tiến lên một bước, chỉ vào khuôn mặt của cô gái tóc dài, dữ tợn nói. Đồ xấu xí kia, lớn đền xấu xí đã đành, buổi tối lại còn đi ra ngoài dọa người, chính là lỗi của cô rồi. Lão tử, nếu như bị cô dọa hết hồn, biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Hai người đàn ông bên cạnh hắn ta cũng nhìn sang, không chỉ không ngăn hắn lại, mà còn học theo hắn dùng sắc mặt không tốt, nhìn về phía Cố Phi Âm. Còn đàn bà này là sao đây? Đặc tội anh tráng của chúng ta, con không nhanh chóng xin lỗi. Giải thích hẳn hoi, không chừng chúng ta còn có thể tha cho cô. Về sau nhìn thấy chúng ta thì đi đường vòng đi, nếu không cho cô biết tay đấy. Nhanh lên, quỳ xuống xin lỗi anh tráng nhà chúng ta mau. Mấy tên đàn ông nói nhiều như vậy, chỉ thấy cô gái tóc dài như thể không nghe thấy, vẫn như cũ chậm rì rì đi tới. Ngay cả tần suất đầu tóc dài lắc lư cũng không thay đổi chút nào. Lúc này xem như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, quả thực là không đem bọn họ để vào trong mắt. Nhưng quả thật là Cố Phi Âm lúc này cũng không biết mấy người này đang nói chuyện với cô. Dù sao cô cũng không gắn được mình với hai từ xấu xí. Cô cảm thấy chính mình lớn lên còn khá dễ nhìn, mũi ra mũi, mắt ra mắt, hai má trắng đến mức không cần đánh phấn, tóc đen vừa dài vừa thẳng, mọc dày nhưng vào nếp, còn giữ ấm, gió thổi qua liền bay bay rất là phong cách. Xã hội hiện đại bây giờ phổ biến hói đầu, ai mà chẳng hâm mộ chứ. Cô chính là chiếm ưu thế lớn. Mặc dù rất lãng phí dầu gội đầu, nhưng lãng phí rất đáng giá. Cho nên cô xấu xí chỗ nào đây? Tuy rằng không dễ nhìn như là minh tinh trong tivi, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là mỹ nữ chứ. Bởi thế cô phì âm đương nhiên liền không cảm thấy cô gái xấu xí trong miệng mấy anh bạn này chính là cô. Cô trông gậy gỗ chậm rì rì đi trở về, trong lòng còn suy tư xem ngày mai nếu việc có không tìm thấy ngôi mộ kia liền phải đi tìm đám cô hồn dã quỷ đến giúp đỡ. Dù sao kỳ nghỉ đông của cô cũng sắp đến rồi, phải trở về đi làm thôi. Cô không chút bị ảnh hưởng, cứ chuyên tâm đi, căn bản không quan tâm đến mấy anh bạn kia. Cứ như vậy trực tiếp chọc giận ba tên say rượu phía trước. Bọn họ nhận ra bị xem thường, không chờ được khóc lóc cầu xin tha thứ, ngược lại còn bị xem thường, không còn mặt mũi, mất mặt đến tận đâu rồi. Anh Tráng, anh xem làm như thế nào, cô gái này rất không biết điều. Đúng thế, dạy dỗ cô ta một trận, cho cô ta mở mắt ra xem chúng ta lợi hại thế nào. Sắc mặt của anh Trắng sầm xuống, tiến lên định dùng một bàn tay đạp cho cô gái tóc dài ngã ra, cho cô chút giáo huấn. Lại không nghĩ đến một bàn tay này của hắn vùng ra, không những không đánh tới cô gái tóc dài, ngược lại là một bàn tay đánh vào không khí. Cùng cô gái tóc dài còn cách một khoảng bằng bàn tay, xúc cảm dưới tay lại lạnh như băng, cứng rắn giống như là một tảng đá vậy. Anh Trắng đần người trong chốc lát. Này, đây là có chuyện gì hả? Chứ dù hắn chưa từng đọc sách, hắn cũng biết không khí là thứ không sờ được. Chẳng lẽ lúc này còn gặp được tường không khí nữa chắc? Cũng không phải chơi trò chơi. Hắn nhịn không được lại sờ soạng vài cái. Hòn đá lạnh như băng cứng rắn này, không đúng. Hắn làm sao như là đụng phải thứ gì rất giống cái mũi cùng cái miệng nhỉ? Dưới tay hắn hình như là một cái đầu bự. Không không không không, khẳng định là hắn uống nhiều sinh ảo giác rồi. Ngay khi hắn kinh hoàng không thôi, cái miệng dưới tay hắn đột nhiên mở ra, một miếng cắn luôn bàn tay của hắn. Hàm răng vô cùng sắc nhọn còn cắn chắc, một cụm liền cắn cho anh Trắng đó thống khổ kêu to, đặt mông ngồi sụp xuống đất, liều mạng phủi tay, chỉ cảm thấy bàn tay của mình sắp bị cắn đứt. Càng đáng sợ hơn chính là trước mặt hắn rõ ràng là không khí, làm sao sẽ chạy tới há miệng cắn người chứ? Cứu mạng với! Người là ai? Đừng cắn tôi! À à à! Đau quá! Nhanh buông tôi ra! Nhanh buông tôi ra! Có ai không cứu tôi với? Hai kẻ bên cạnh không đợi được tiếng cô gái tóc dài khóc trống cầu xin tha thứ. Ngược lại là anh Trắng như thể phát điên mà lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng còn nói linh ta linh tinh, cũng bị dọa cho nhảy dựng. Lại thấy cực kỳ buồn cười nói. Anh Trắng, anh làm sao vậy hả? Anh Trắng có phải anh muốn uống đến ngu người rồi không? Anh Tráng nhìn đã biết anh uống say rồi. Nào có người cắn anh chứ, căn bản là không có người. Nào nào nào, chúng ta đi quay video lại nào. Hai tên đồng bạn nói mãi liền lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay anh Tráng còn đang lăn dưới đất khóc trống cầu xin tha thứ. Một bên ghi hình, một bên hi hi ha ha nói không ngừng. Còn nói sáng mai liền đưa cho anh Tráng xem lại, còn muốn phát lên mạng để mọi người cùng xem cho vui. Say rượu say thành như vậy cũng không có ai đâu. Nhưng mà bọn họ nói mãi, liền thấy bàn tay anh Trắng vẫn luồn duỗi giữa không trung kia, đột nhiên chảy ra máu màu đỏ tươi. Máu này thuận theo bộ bàn tay chảy xuống, trực tiếp chảy vào trong ống tay áo anh Trắng, làm ướt cả quần áo, dính nhờm nhớp dán trên người hắn. Anh Trắng vốn đang lăn lộn trên mặt đất, lúc này cũng mở to hai mắt, nhìn đầy mặt hoảng sợ, vẻ mặt không dám tin. Đừng nói anh Tráng sợ đến mồ hôi lạnh ròng ròng, nước mắt rơi đầy mặt. Chính là hai tên ghi hình bên cạnh, lúc này cũng hận, nhận lấy được sự tình không thích hợp. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chăm chăm, thật kỹ. Vừa nhìn liền phát hiện chỗ chảy máu kia, thật sự giống như dấu răng bị người cắn đi vậy. Dấu răng à? Hai người chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, không kìm lòng nổi, lùi lại sau mấy bước, hoảng sợ trừng to đôi mắt liếc nhau. Bốn, nút một cụm nước mọt, lại nói, chuyện xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, thế mà lại thật sự chảy máu. Còn mẹ nó, nơi đó rõ ràng không có người mà. Sẽ không phải là có quỷ thật chứ? Đang nói đột nhiên cảm giác bả vai mình bị người ta vỗ một cái. Hai người cả người chấn động, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, răng nghiến kẹo kẹt, cứng ngắc xoay cổ quay đầu nhìn lại. Lại thấy phía sau không có một bóng người. À, cứu mạng, có quỷ! Hai người không quan tâm, co cẳng bỏ chạy, hận không thể lập tức biến mất tại chỗ. Bọn họ một bên chạy, một bên quay đầu lại. Trong thoáng chốc nhìn thấy bóng dáng cô gái tóc dài kia, chậm rì rì đi xa. Mà bên cạnh cô gái tóc dài tựa hồ còn có vài bóng người mơ hồ. Một người đàn ông trong đó nghiêng đầu quay lại, gương mặt trắng bệch cứng ngắc kia, nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn thậm chí còn hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Mau tới đây, mau tới đây nào. Hai tên lưu manh biết chính mình gặp phải quỷ, sợ tới mức trùn lên té ngã trên đất, lại vội vã bò dậy lăn lóc chạy trốn. Lúc này lại không dám quay đầu nhìn thêm nữa. Lúc này ai còn đi quan tâm anh tráng đang ghét kia còn sống hay đã chết chứ. Chạy là chạy, nhưng cũng một đêm không được yên ổn. Không chừ đem video xem ra, còn cứ nghĩ ngợi đến mấy cái bóng kỳ quái kia. Cuối cùng hai tên lưu manh dứt khoát đem video phát lên TBA, sự kiện thần quái, nói bọn họ gặp được quỷ. Video này còn hot một phen trong phạm vi nhỏ. Dù sao người đàn ông trong video khóc đến thảm thiết, sợ đái ra quần, mu bàn tay đột nhiên chảy máu, thoạt nhìn cũng rất có sắc thái thần bí, khiến không ít cư dân mạng sôi nổi bàn tán. Các cậu trình diễn cũng ổn đấy, sao không đi làm diễn viên đi? Ha ha ha, cười chết tôi rồi. Vết thương kia các cậu hóa trang cũng không tệ lắm, không làm diễn viên nên làm nhân viên hóa trang đi. Đậu má, cái video đáng sợ thế. Tôi nhìn thấy có cái bóng người đàn ông luôn cắn tay người kia kìa. Bên cạnh, hình như còn có vài bóng người mơ hồ đang đứng nữa. Tôi không nhìn lầm chứ. Trên đầu là Thủy Quân không giải thích. Trên đầu là chỉ còn mẩn trước. Chủ post, các cậu có phải làm chuyện xấu gì đó mới rước đến quỷ quái trả thù hay không? Quỷ nếu thật sự muốn giết cậu thì cắn tay cậu làm mẹ gì? Bọn họ khẳng định trực tiếp cắn đứt cổ các cậu luôn. Các cậu còn có cơ hội ở đây đăng bài chắc. Trên mình làm cái gì không tự ăn năn hối lỗi đi sao? Ông Vương chính là rất thông minh, không hề bị bề ngoài mê hoặc. Con quỷ kia cắn tay không cắn cổ, liền chứng tỏ không muốn cho hắn chết. Không chừng chính là làm ra chuyện gì chọc tới con quỷ kia. Lời này khiến hai tên lưu manh đăng bài hoảng sợ. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trêu chọc cô gái tóc dài kia sao? Phải rồi, lúc cuối cùng chạy đi, bọn họ cũng nhìn thấy bên người cô gái tóc dài có vài cái bóng người như ẩn như hiện. Ngày kế tiếp, Tịnh Hành cùng Tịnh Không xuống núi một chuyến. Tịnh Không nói, người nhà họ Dư nói lão gia tử nhà bọn họ chết không nhắm mắt, hôm qua ban đêm còn trực tiếp từ trong quan tài bật người dậy. Ánh mắt trợn lớn, dọa bọn họ sợ tới mức cả đêm không dám ngủ, cho nên muốn mời sư phụ đi siêu độ. Nhưng sư phụ nói ông đã 89 tuổi rồi, cần nghỉ ngơi thích hợp, không thể mệt nhọc. Nếu sinh bệnh còn phải tĩnh dưỡng. Ông không đi được, để Tịnh Hành mang theo Tịnh Không hai huynh đệ cùng đi. Tịnh Không tuổi còn nhỏ, giống Tịnh Hành, đều là đứa bé sư phụ nhặt về từ thùng rác. Cậu trời sinh tính tình nghịch ngợm, lại đơn thuần, không đủ trầm ổn. Lúc này cẩn thận đi theo phía sau sư huynh, nghi hoặc nói. Sư huynh, mình nói có phải nhà họ Dư có quỷ thật hay không? Nhưng đệ tử nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp quỷ bao giờ. Vì sao sư huynh cùng sư phụ lại có thể nhìn thấy được? Tịnh Hành mặt không đổi sắc, thong dong trấn định, nhìn là biết chính là một tiểu hòa thượng nghiêm cẩn mà nói, đi rồi khác biết. Tịnh Không ngoan ngoãn ồ một tiếng. Chuyện Tịnh Hành là đệ tử của vị sư trụ trì chùa Bạch Ngọc ở trấn Bạch Ngọc cũng không phải là bí mật gì. Người nhà họ Dư nhìn thấy là Tịnh Hành mà không phải lão phương trượng đến, ít nhiều cũng có chút thất vọng. Nhưng Tịnh Hành cũng không kém. Huống chỉ mấy năm này muốn gặp lão phương trượng càng ngày càng khó, cho nên bọn họ cũng không biểu hiện ra nhiều bất mãn, nhanh chóng mời hai vị Tịnh Hành Tịnh Không vào cửa. Dư lão tam khuôn mặt nặng nề, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói hết một lần, sau đó khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Tiểu sư phụ, bà tôi quan tài ông ấy đột nhiên bị đánh nghiêng, ánh mắt cũng mở ra, còn động động nữa. Là chính mắt tôi nhìn thấy, Cậu nói có phải ba tôi chết không nhắm mắt hay không? Còn hận tôi à? Nếu không phải tôi lấy về con độc phụ kia, ba tôi làm sao để chết chứ? Nói một hồi ông ta liền khóc tu tu. Tình hành đi đến trước quan tài, hai tay tạo thành hình chữ thập, nhìn mấy con quỷ ngồi trên giàn tế. Ông Dư ngồi ở chính giữa, chỉ vào Dư Đạo Thăm vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bên cạnh ông Dư cũng ngồi mấy cô hồn dã quỷ, trong tay cầm một cái đùi gà lớn, trong đó còn có một cậu bé, lúc này cũng cầm cái đùi gà ngửi ngửi, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Cô hồn dã quỷ tránh ở phía sau ông Dư nói, chúng tôi là khách thật đấy, nhận lời mời tới đây, không đoạt không trộm, cậu không được bắt chúng tôi đâu đấy. Đúng đó tiểu sư phụ, chúng tôi cũng không làm chuyện gì xấu. Tôi hôm qua còn giúp lão Dư dọa cùng từ từ hiện rõ nguyên hình. Chúng tôi cũng là quỷ tốt làm chuyện tốt đấy, không làm chuyện xấu đâu. Anh tiểu sư phụ, em chỉ muốn ăn cái đùi gà này. Đã lâu lắm rồi, em chưa được ăn đùi gà. Anh đừng bắt em và mẹ em được không? Tịnh Không nhìn đàn tế, nhỏ giọng nói. Sư huynh, mình sao lại đứng thử người ở đây, nhìn thấy cái gì sao? Tịnh Hành nhìn sư đệ một cái, quay đầu hướng Dư Lão Tam nói. Thí chủ, ông nếu có gì muốn nói, liền nói ra đi, chắc của ông nghe thấy được đấy. Dư Lão Tam sửng sốt, thật hả? Tịnh Hành gật đầu, thật chứ? Dư Lão Tam quỳ xuống đất khóc lớn, trong miệng nhiều nhất vẫn là xin lỗi, là hắn mắt mù lấy sai người, hại chết cha già trong nhà. Dư Lão Đại cùng Dư Lão Nhị cũng lại đây, tuy rằng cũng giận Lão Tam, nhưng dù gì cũng là anh em ruột, biết Lão Tam không có tâm tư xấu, sai cũng là ở cung tư tư, liền bất đắc dĩ khuyên thêm vài câu. Ông Dư ngồi trên đàn tế nhìn một màn này, bất đắc dĩ nói, tiểu sư phụ, còn nhờ cậu nói cho đứa con không nên thân này của tôi, việc này không phải là lỗi của nó, để đó không cần quá mức tự trách như vậy. Tịnh Hành gật đầu nói, thí chủ, nếu nguyện vọng còn lại đã xong, thời gian đến liền đi tới nơi ông nên tới đi. Ông Dư cứng ngắc gật đầu nói, tôi hiểu mà, có điều tôi còn nợ ân nhân của tôi một bữa cơm, chờ tôi mời cô ấy ăn cơm xong, nguyện vọng cũng coi như xong. Tịnh Hành nghi hoặc, chớp mắt một cái nói, ân nhân gì? Ông Dư nói, tiểu sư phụ yên tâm đi, chúng tôi không hại người đâu. Ba anh em nhà họ Dư vừa nghe Tịnh Hành nói chuyện, liền cả kinh hỏi, tiểu sư phụ, cậu đang nói chuyện cùng ai vậy? Có phải nói với chúng tôi hay không? Tịnh Hành nói, các ông sắp có một vị khách quý đến thăm, các ông đợi cậu ấy một phần ân tình. Ba anh em nhà họ Dư càng kích động, khách quý nào? Tiểu sư phụ, có phải cậu nhìn thấy ba người nhà chúng tôi hay không hả? Ông ấy trở lại rồi hả? Ông ấy còn ở đây hay không? Chúng tôi có thể gặp ông ấy một lần để nói chuyện hay không? Dư Đạo Thầm suýt chút nữa ôm lấy chân Tịnh Hành nói, tiểu sư phụ, van xin cậu để tôi gặp ba tôi đi. Tôi van xin cậu mà, tôi có rất nhiều lời muốn nói trước mặt ông ấy. Tịnh Hành nói, người và quỷ không cùng đường, thí chủ không nên cưỡng cầu làm chi. Mặc cho ba anh em nhà họ Dư khẩn cầu như thế nào cũng không làm Tịnh Hành động dung một chút. Tịnh Không mộng mị đứng phía sau sư huynh, có chút nghi hoặc, nghĩ chẳng lẽ ông Dư thật sự còn ở chỗ này sao? Đáng tiếc hắn không nhìn thấy. Tịnh Hành đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống đất, một tay cầm Phật châu, một tay gõ mõ nhắm hai mắt, trong miệng thì thầm niệm niệm kinh kim cương. Tịnh Không thấy thế, đi đến phía sau sư huynh, cũng nhìn mà học theo niệm kinh Phật. Kinh văn vừa niệm lên, mấy cô hồn dã quỷ lại không xong, cầm đuôi gà nhảy nhót, cảm giác hồn phách chính mình đều thăng hoa cả lên, chít chít kêu to. Tôi cũng không muốn xuống địa giới mà, cô hồn dã quỷ giống tôi cống hiến cái gì cũng chưa làm, còn không có tiền, muốn đầu thai cũng phải xếp hàng chờ vài chục năm. Nghe nói địa giới rất chật, mấy chục con quỷ phải chen nhau ở trên một cái giường chung, không có tiền phải ngủ đầu đường. Hiện tại tôi tuy nghèo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng được ở trong cái sơn động khá lớn. Tôi không muốn ở địa giới, cũng không muốn làm người, làm quỷ tốt lắm. Làm người còn phải chịu khổ chịu tội, làm quỷ tốt biết bao nhiêu. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Mặc dù có biên giới hạn chế không thể xuất ngoại, nhưng ở trong nước vẫn được đi lại thoải mái. Tôi cũng không muốn đi đâu. Vài con quỷ líu ríu nói một trận, khiến cho ông Dương nghe mà ngốc mắt. Không phải chứ, quỷ quái giữa địa giới tràn ra sao? Cái đó thì không, Khi còn sống chúng tôi chưa làm được người tốt chuyện tốt gì, sau khi chết cũng không nhận được chính sách ưu đãi gì, cứ như người bình thường chậm rãi xếp hàng thôi. Nhưng ông thì không sống, ông có người nhà, lại có con trai cháu gái lớn hết như vậy, chết rồi còn có tiền, còn có phòng ở. Nếu như con trai ông làm người tốt, làm nhiều chuyện tốt tích phúc cho ông, âm sai giữa địa giới đối xử với ông đều sẽ lễ phép ba phần. Dù thế nào cũng được sống ngày lành tháng tốt, chúng tôi thì thảm lắm. Cho nên tôi mới thích cô gái tóc dài như vậy. Cô ấy dựng căn nhà ma như vậy, đem cho thuê. Tôi cũng rất muốn đi. Cô ấy cũng làm chút chuyện tốt cho đám quỷ chúng tôi ở đó, cho đám cô hồn dã quỷ chúng tôi ổn định nhà cửa. Nhưng mà không đỡ rời khỏi quê hương, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Đi đi đi, đi nhanh lên đi. Kinh này niệm đến mức khiến não của tôi xoay như trong chóng rồi đây này. Và con quỷ nhanh chóng trốn ra bên ngoài. Ông Dương muốn đi lại đi không được. Ông gõ gõ đầu bất đắc dĩ thở dài. Cô Vi Âm dậy sớm liền không thể chờ được mà đi lên đỉnh núi lượn vài vòng. Đáng tiếc mấy năm nay ngọn núi biến hóa rất lớn. Cô bị mù tìm gì khó tìm. Trên điện thoại di động cũng đã chụp vô số bức ảnh. Cũng không phát hiện ra nơi nào quen thuộc. Mặt thấy cũng sắp giữa trưa. Cô chuẩn bị đi tới nhà ông Dư ăn bữa cơm trưa. Nghe mấy cô hồn dã quỷ kia nói, nhà này làm cỗ đám ma đặc biệt náo nhiệt. Láng giềng thân nhân bằng hữu đều đến. Bàn cỗ có thể đặt từ đầu thôn tới cuối thôn. Ở bên cạnh đặt mấy cái nồi, làm xong thức ăn liền dọn ngay trên bàn. Đặc sản nhà quê có rất nhiều, thịt cá cũng không ít, đồ ăn phong phú, đặt đầy cả cái bàn. Bọn họ cũng đã mấy năm rồi chưa được ăn bữa tiệc nào lớn như vậy. Lần này, nếu không phải được ông Dư mời, thì dù có muốn ăn cũng ăn không được. Cô Phi Âm cũng bị bọn họ nói đến nóng lòng không thôi, nước miếng đều chảy ra đầy đất. Thế thời gian cũng gần tới, liền bắt họ trang đi qua. Có điều cô mới vừa xuống núi không bao lâu, lúc đi qua một con đường nhỏ, đột nhiên dẫm phải một người. Thật sự không trách cô mù, mà là người kia liền nằm giữa đường. Cô một cước đá qua, chính mình còn té ngã một cái. À, một tiếng thét chói tai, ngã sập mặt. Cũng may cô không đi làm cho nên không đeo răng giả. Nếu không ngã một cái như vậy, răng giả cũng bị rụng ra. Họ trang vui tươi hớn hở, suýt nữa cười hí hí ra tiếng. Che miệng lại, mới không làm lộ biểu tình thực sự của mình. Nhìn chăm chăm người đàn ông nằm rạp trên mặt đất, xem xét vài lần. Không biết vì sao thời khắc này, hắn đối với người đàn ông này sinh ra vô vàn thiện ý. Hắn lật người đàn ông đó lại, vừa nhìn là người quen, chính là tiểu hòa thượng từng mượn cô gái tóc dài 10 tệ kia. Cô Phi Âm cũng lại đây, nhìn vài lần. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy chỗ băng bó vừa xanh tím cũng vừa phù thủng, còn đang chảy máu trên trán đối phương kia. May mà vẫn còn thở, chưa chết. Lúc này bị dẫm một cú, cuối cùng khôi phục lại một chút trí giác, mơ màng mở to mắt, liền nhìn thấy nữ tí chủ tóc dài ngồi xổm ở trước mặt, cúi gương mặt không đổi sắc nhìn mình. Trông cũng khá quen mắt, chính là người làm việc tốt còn cho cậu vay nợ kia, là một người tốt. Thí chủ, đa tạ cô lại cứu tôi một lần nữa. Cô Phi Âm có chút nghi hoặc, duỗi dài cổ nhìn mặt cậu. Trừ cái trán được băng bó lại, chỉ thấy được khuôn mặt đầy bùn. Cậu là... Bần tăng chân độ, ngày đó trên cầu bên bờ sông kia từng mượn cô 10 tệ. Ồ, là cậu à? Bây giờ cậu có thể trả tôi tiền chưa? Còn thật là không thể trả. Ngày hôm qua, sau khi xuất viện, cậu điên tới chùa Bạch Ngọc. Ở chùa Bạch Ngọc tu chỉnh một chút, không chỉ đem áo cà sa bị rách mày vá lại, còn thay một đôi giày vải khác. Đôi giày vải lúc trước của cậu bị rách một cái lỗ lớn, đi vào còn lọt gió, lạnh hết cả chân. Đáng tiếc cậu lại không có tiền đổi, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Cũng may ở chùa Bạch Ngọc có tăng hữu của sư phụ, rất là chiếu cố cho cậu. Hôm nay cậu vốn muốn đến thôn dưới chân núi đi lại, lại không ngờ dẫm hụt một cái, liền ngã xuống. Trước kia cậu cũng thường xuyên bị ngã, nhưng không ngã mạnh như thế bao giờ. Nhiều nhất là ngã bị thương nhẹ rồi lại bò lên mà thôi. Lần này không nghĩ đến lại ngã nặng như vậy, đến mức cậu đầu váng mắt hoa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không đồng chết cậu, may mà bây giờ đã tỉnh lại. Cậu sờ soạng băng gạc trên trán còn sung khá to, đụng một chút liền đau. Lúc này cậu thoạt nhìn chẳng khác gì con kỳ lân một sừng cả. Họ đang nhìn chằm chằm hòa thượng nghiêm túc này vài lần, nghi hoặc nói. Đêm hôm đó, người rớt xuống cống thoát nước kia có phải cũng là cậu hay không? Tôi nói nhìn cái bóng người tối như mực kia, có chút quen quen. Không nghĩ tới thật đúng là cậu. Đời này tôi chưa từng gặp ai xui xẻo như vậy. Có phải cái bụng ông trời hay không hả? Chà chà, đau lắm. Trần Độ nói, vì vận mệnh đều đã được định sẵn. A-di-đà Phật, thiện tài thiện tài. Họ Trang trợn trắng mắt, cô Phi Âm lại xem xét Trần Độ. Hóa ra cậu có thể nhìn thấy quỷ à? Họ Trang lúc này cũng mới kịp phản ứng. Vừa rồi lời hắn nói hình như bị Trần Độ nghe thấy. Mẹ nó, hòa thượng này thật không xứng chức. Nhìn một con quỷ như nó bị cô gái tóc dài hung tàn đánh nô dịch như vậy mà cũng không nói lên một câu. Trần Độ nói, bần tăng trời sinh có mắt âm dương, từ bé liền nhìn thấy các loại chuyện kỳ quái. Cô Phi Âm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, xem ra tiểu hòa thượng này còn có chút đạo hạnh. Họ Trang thở phì phì, cậu thế mà lại có thể nhìn thấy, khẳng định cũng nhìn thấy tôi bị cô gái tóc dài này đồ dịch. Một thân rách nát này của tôi đều là nhờ cô ta ban tặng, cậu sao lại xem như không phát hiện ra? Trần Độ nói, tôi nhìn cậu tội nghiệp quấn thân, nữ thí chủ bắt cậu khẳng định là không sai được. Họ Trang nghĩ, nói người xuất gia tử vi hỷ xả cơ mà, nói thiên hạ chúng sinh đều ngang hàng cơ mà. Cô Phi Âm nhanh chóng cho họ Trang hai đấm. Ngay trước mặt cô, dù khiến hòa thượng tới bắt cô, giàn trá đáng giận cỡ nào cơ chứ. Hồn lực họ Trang lén lút tù luyện, lại suýt chút nữa bị đánh tàn. Hắn tức giận cắn răng khóc trống lên. Cắn bồi hu hu hu hu, đem hai kẻ lòng dạ đen tối này mắng một trận. Hòa thượng kia càng không phải là người tốt lành gì. Chân Độ từ dưới đất bỏ dậy, còn nhìn không được lùng này hai cái. Thật thà thất thểu, đỡ lên một gốc cây mới miễn cưỡng đứng thẳng. Đứng xem mà cũng thay hắn lòng mồ hôi. Cô Phi Âm suy nghĩ, đem gậy gỗ trong tay cô đưa cho tiểu hòa thượng. Cậu cầm đi, đi khám bác sĩ, băng bó lại cái trán một chút, đừng để ngã ngủ người nữa. Trần Độ nhận gậy gỗ, cảm kích nói, đã tạ ý tốt của thí chủ. Cô Phi Âm khoát tay nói không khách khí, ngã đến ngu người thì sẽ không biết trả lại tiền đâu. Thế là hai người một quỷ còn cùng đi một đoạn đường. Chân của Chân Độ còn chưa khỏi hẳn, trán lại thêm vết thương mới. Một đường siêu siêu vẹo vẹo đi ra đường lớn bên ngoài, tìm tiệm thuốc nhờ bác sĩ khám một chút. Cậu cũng sợ nếu không bồi thuốc, dựa theo trình độ xui xẻo này của cậu, vết thương nhỏ này rất có khả năng sẽ sinh vụ tụ huyết phải phẫu thuật, cuối cùng liên lụy đến dây thần kinh não của cậu, không chừng lại thành một tên ngốc thật đấy. Cậu không dám mạo hiểm, bồi thuốc vào mới còn như an tâm. Cũng may liên hệ được với sư phụ, còn làm phiên sư trụ trì của chùa Bạch Ngọc cho cậu tiền nộp viện phí, nếu không bây giờ còn chẳng có tiền đi khám nữa. Chờ băng bó cái trán xong xuôi, lúc này cậu mới chống gậy tới nhà họ Dư. Nghe sư thúc trong chùa Bạch Ngọc nói, ông Dư rất có thể là chết oan. Mà người chết oan lại có khả năng cực lớn hóa thành lệ quỷ quay về trả thù ngươi. Tịnh Hành cùng Tịnh Không hai vị sư huynh đệ đã đi, cậu cũng chuẩn bị đi xem. Cả đường đi tới, cậu không quên phải độ kiếp tự cứu mình, cũng chưa quên dặn dò của sư phụ phải cứu vớt chúng sinh. Cả nhà ông Dư hiện giờ rất là náo nhiệt. Ba anh em nhà họ vẫn là muốn nhớ tới vị ân nhân Tịnh Hành từng nói tới kia. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết đối phương là ai. Đừng nói tên, ngay cả là nam hay là nữ, béo hay gầy, cao hay lùn đều không biết. Chỉ biết là người hữu duyên sẽ tự tìm tới cửa. Vợ Dư Lão Nhị nói, có thể là giả hay không đây? Cô ngậm miệng đi, Tịnh Hành sư phụ làm sao sẽ nói lung tung được. Hơn nữa tôi nhìn dáng vẻ Tịnh Hành sư phụ, nhất định là đã nhìn thấy ba chúng ta. Ba của chúng ta chết oan là sự thật, không còn gì để tranh cãi nữa. Tôi hôm qua đại loạn hết cả lên như vậy, có thể là giả sao? Tôi chỉ là thương cho ba mà thôi, tuổi tác đã lớn như vậy, còn không thể ăn giấc dưới mồ, thi thể còn bị kéo đi kiểm tra, các người không đau lòng à? So với đau lòng, tôi càng hy vọng cha có thể nắm bắt, nhắm mắt mà chết đi. Nhưng kẻ hại cha tôi ai cũng đừng mong được sống tốt. Điều này cũng đúng, cái gì cũng không quan trọng bằng được chân tướng. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho kẻ đánh chết đó mà tiếp tục nhởn nhơ ngoài phòng pháp luật được. Đang nói chuyện, liền thấy ngoài cửa lớn đột nhiên có một cô gái tóc dài tiến vào. Cô âm trầm đứng ở cửa, một khuôn mặt nhợt nhạt âm lãnh, duỗi dài cổ, đôi mắt đèn tối như mực, lộc cộc xoay loạn cả lên, thoạt nhìn khát máu và âm lãnh, cực kỳ dọa người. Mấy anh em nhà họ Dư sửng sốt một chút, nghĩ người nọ có đi nhầm chỗ hay không. Sau đó liền thấy cô gái tóc dài âm trầm kia, đối mặt với một khoảng trống rỗng, cười một cái, từ ngoài phòng đi vào. Bọn họ nhìn thấy cô gái tóc dài, một đường âm trầm từ bên ngoài đi vào trong phòng, đi qua sân trực tiếp vào nhà chính, đứng trước đàn tế. Chỉ thêm một cái đùi gà trên đàn tế, trước kia ông Dư yêu nhất đùi gà, cho nên lúc hiến tế cũng không quên tế một đùi gà lớn bay lên, trực tiếp bay đến trước mặt cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài duỗi tay, đùi gà liền trực tiếp đưa đến trong tay cô. Sau đó bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn cô gái tóc dài nhè ra cái miệng lớn, nhom nhom ngụm ngụm, cắn một khối thịt đùi gà, nhảy nhóp nhá nhóp nhét. Rõ ràng là hình ảnh rất bình thường, nhưng giờ phút này, nhìn tới liền cảm thấy âm trầm máu me. Mấy anh em nhà họ Dư lúc này lạnh run, ôm lấy nhau thành một khối nói: cô gái tóc dài này có phải chính là vị khách quý Tịnh Hành tiểu sư phụ nói hay là không vậy? Không, không biết. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy đùi gà bay lên, các người có nhìn thấy không? Hình như là nhìn thấy chứ. Đó là cha của chúng ta sao? Cái này cũng khó nói. Cô gái tóc dài kia nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ lên một cái, đứng ở cửa một lát liền đi thẳng vào nhà chính, như thể có người dẫn đường vậy, còn lấy đùi gà trên đàn tế để ăn. Nếu là người khác, bọn họ có thể xông lên liều mạng đuổi cô đi. Nhưng cô gái tóc dài kia khí chất thật sự rất quỷ dị, huống chỉ là đùi gà này còn đang bay. Bọn họ dám tùy tiện đi lên sao? Đương nhiên là không dám rồi. Chỉ trong chốc lát, ngay khi mấy anh em nhà họ Dư khiếp sợ không thôi, lại không biết nên làm cái gì, liền thấy ngoài cửa lại có một người đi tới. Lần này là một vị tiểu hòa thượng, chỉ là chân bị què, trán còn bọc băng gạc. A-di-đà-phật, thiện tài, thiện tài. Nghe nói phụ thân thí chủ mất, bần tăng đặc biệt đến đây niệm kinh cầu phúc. Cái này có phải trước hết vì mình cầu chút phúc tương đối có sức thuyết phục hay không? Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy cũng không thể nói ra, vẫn là quy củ mời tiểu hòa thượng vào phòng. Tiểu hòa thượng cũng không cùng bọn họ khách sáo, khập khiễng liền đi vào nhà chính, khiến cho mấy anh em nhà họ Dư hai mắt nhìn nhau. Chân độ đi vào nhà chính còn có chút ngoài ý muốn: nữ thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô phi âm đã và đang gặm đùi gà thứ hai, quay đầu lại xem xét một cái, ánh mắt tối đen không có tiêu cự nhìn chân độ. Chân độ phía sau còn có vài anh em nhà họ Dư, lúc này bọn họ cũng đang kinh kỳ không thôi nhìn chằm chằm cô. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhìn bọn họ cười u ám một tiếng, miệng dùng sức xem một miếng thịt lớn từ trên đùi gà xuống. Bọn họ nhìn vào đùi tê rần, lùi về phía sau hai ba bước. Chân độ mắt nhìn đùi gà trong tay nữ thí chủ tóc dài. Đùi gà này được hầm lên thơm ngào ngạt, màu sắc còn rất bắt mắt, thoạt nhìn rất gây cảm giác thèm ăn. Chân độ nói: thí chủ, hóa ra cô cũng là vì ông Dư mà đến, tôi cũng vậy. Cô phi âm lắc đầu nói: không phải mà, tôi là tới ăn cơm, tiểu Dư nói mời tôi ăn cơm, tôi ăn xong đi liền. Đây là có ý gì? Tiểu Dư nói mời ăn cơm, chẳng lẽ tiểu Dư trong miệng cô gái tóc dài này là cha của bọn họ? Dư lão tam nghĩ đến cùng từ từ, từng đó cô ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài ở bên ngoài phòng nhìn chăm chăm cô ta, nói bên nhà có quỷ. Lúc ấy ông còn không để ý, nó là cùng từ từ nhìn hoa mắt. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cùng từ từ nói tới cô gái tóc dài kia chính là người trước mắt này đây. Dư lão tam lúc này liền kích động lên, tiến lên nói: này vị đại sư, có phải ngài có thể nhìn thấy cha tôi hay không? Cha tôi còn ở nhà không? Sao ông ấy ở chỗ nào vậy? Cầu ngài giúp chúng tôi thật sự muốn gặp mặt cha tôi. Nói đến mức ánh mắt đỏ bừng lên, ông thật sự không thể an tâm được. Cho dù các anh không trách, nhưng cha của ông rất tốt, rốt cuộc vẫn là ông vì ông nên mới chết. Cùng từ từ là ông mang về nhà làm vợ, đây là sự thật không thể phủ nhận. Ai biết ông vừa nói dứt lời, cô gái tóc dài liền nhìn ông cứng ngắc nói: ông ấy nói ông ấy không muốn gặp cậu, nhìn thấy cậu liền tức giận. Sư lão tam trề môi, lần này là khóc thật, còn gào lên, khuyên nhủ thế nào cũng không dừng lại được. Sư đại gia cùng đám cầu hồn dã quỷ ở một bên cứng đờ mặt. Cô Phi Âm nhìn ông Dư. Tiểu Dư à, ông cũng thật là nhẫn tâm, còn không mau dỗ dành cậu bạn nhỏ đi, dỗ cậu ta đừng khóc nữa. Cho dù ông Dư có dỗ, thì Dư lão tam cũng không nghe được. Hơn nữa ông Dư cũng không phải có ý như vậy. Ông chỉ là không quen nhìn thằng con nhỏ nhà mình khóc lóc kể lể dài dòng như vậy mà thôi. Đã nói là không có việc gì rồi, còn cứ xin lỗi mãi. Nếu nói đúng ra, Dư lão tam còn thống khổ hơn bất luận kẻ nào. Cha thì chết, còn là thê tử phản bội chính mình rồi hại chết cả phụ thân. Chuyện này cho dù xảy ra trên người kẻ khác, còn không chịu đựng nổi nữa là. Cho nên ông Dư chỉ mong con trai có thể nghĩ thoáng trong một chút. Ngày tháng sau này còn phải sống nữa kìa. Hiện tại thì tốt rồi. Một câu nói của cô gái tóc dài liền nói đến ông ta khóc lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.